Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 89, được cứu nhờ thái cực quyền. Góc truyện audio.com. Lúc này, một hắc y hộ vệ bước nhanh đi vào bên người hắn. Gia chủ, đã lục soát qua trong ngoài. Không phát hiện có những người khác, chỉ có thiếu niên đang bỏ chạy phía sau. Bất quá đã có hai huynh đệ chúng ta đuổi theo. Cùng lúc đó, Lãnh Hoa đang đào tẩu từ cửa sau bị hai gã hắc y hộ vệ ngăn trở. Khi hai gã hắc y hộ vệ thấy Lãnh Hoa căn bản là người thường không hề có tu vi, không thèm để hắn vào mắt, ngươi trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Khi nói chuyện, một hắc y nhân cúi người muốn nắm trên cổ tay hắn, định vặn tay hắn về phía trước, nhưng ai biết, hắn tính toán chế trụ tay thiếu niên lại bị thiếu niên trở tay chế trụ lại. Trong giây lát đó, cả người bị giữ chặt và bị đẩy ra, đâm về phía tên hắc y nhân khác. Tê, ngươi làm cái quỷ gì thế? Người kia bị đụng vào đầu, không khỏi tức giận mắng, đẩy người nọ ra, thấy thiếu niên nhân cơ hội chạy ra phía bên ngoài. Hắn lập tức đề khí vào một chỗ, thanh kiếm trong tay vừa chuyển, một đạo kiếm khí bay ra, tìm chết, a, Lãnh Hoa đau đớn thét lên một tiếng. Bước chân hơi lảo đảo, cảm thấy sau lưng nóng rát đau đớn, một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống từ sau lưng, khiến sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, nhưng hắn không dừng bước chân lại, vẫn như cũ chạy vội về phía trước. Tuy nhiên, một thân ảnh màu đen nhảy lên, dễ dàng lướt qua chắn ngay trước mặt hắn. Chạy a, sao lại dừng lại? Nếu ngay cả ngươi cũng bắt không được, quay về chẳng phải là khiến cho bọn họ chê cười. Hộ vệ hắc y kia cười lạnh, nắm kiếm vung ra lần nữa. Mục tiêu là ở trên chân trái Lãnh Hoa, nhưng ai biết, thân ảnh thiếu niên nguyên bản còn ở trước mặt chợt lóe, đã tránh đi công kích của hắn. Thậm chí, dưới tình huống khi hắn còn chưa kịp có phản ứng lại, đôi tay nắm kiếm của hắn đã bị chế trụ và quay lại về phía cổ hắn. Tê, a. Hắc y hộ vệ còn lại chỉ kịp phát ra một tiếng hít không khí khó tin. Khi nhìn thấy kiếm bị nắm trong tay hắn ta lại quay vòng hướng về phía cổ hắn ta. Tốc độ cực nhanh, khiến hắn đều không kịp ngăn cản. Bịch, một tiếng ngã xuống nặng nề vang lên. Cả người tên hộ vệ hắc y ngã xuống, lộ ra hai tròng mắt mở to không cam lòng. Chỗ yết hầu, nơi miệng vết thương đã bị cắt qua máu trào ra như cột, rất nhanh nhiễm đỏ đầy đất. Lãnh Hoa tựa hồ cũng bị phản ứng theo bản năng của mình dọa tới. Hắn chưa từng tu luyện qua, có cũng chỉ là học thái cực quyền cùng chủ tử. Trong khoảng thời gian này sớm tối đều đánh thái cực quyền, thủ pháp của thái cực quyền đã thâm nhập trong cốt tủy. Đến khi gặp nguy hiểm, hắn cơ hồ là dùng đến thái cực quyền theo bản năng. Hắn biết nếu không giết tên hắc y nhân còn lại thì hắn nhất định sẽ trốn không thoát. Vì thế, hắn từ bỏ ý định chạy trốn, mà là xoay người nhìn về phía tên hộ vệ hắc y đang mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Chậm rãi hạ thấp thân thể nửa ngồi, đôi tay khẽ nâng, trong lòng mặc niệm khẩu quyết thái cực quyền, hoàn toàn thư giãn từ cổ thông đến đỉnh đầu. Hai cánh tay buông lỏng, giữ cho hai bên hông được mở rộng ra. San Siang Quan Đinh Liêng Bang Song, Su Le Xie Chi Ba Giang Trang, Nguyên Văn Hán, Việt, Thuận Hạng Quán Đỉnh Lưỡng Bàng Tùng, Thúc Lạc Hạ Khí Bá Đương Xanh. Đoạn khẩu quyết này ta đã cố hết sức để dịch, có thắc mắc đừng hỏi trên đầu của ta. Chấm chấm chấm, đúng là gặp quỷ. Hắc y hộ vệ kia thấy đồng bạn bị giết, tiểu tử kia cơ nhiên không còn chạy nữa, còn đánh quyền pháp mềm như bông tới. Lập tức cầm kiếm lên tấn công. Edit, em, dịch, Emily Ton, trong khi đó ở sân phía trước, nói, nhà đầu thúi kia trốn ở đâu? Hắn ta đạp một chân trên ngực Quan Tập Lẫm, tức khắc máu tươi trong miệng hắn lại tràn ra lần nữa. Hắn kêu rên, không mở miệng, chỉ dùng đôi mắt tức giận chừng hắn ta, đem hắn mang về, ta không tin không cậy được miệng hắn ra. Giọng nói âm trầm của Hứa Gia vang lên, thấy hai gã hộ vệ đuổi theo thiếu niên kia vẫn chưa trở về, không khỏi nhíu mày, sao lại thế này, ngay cả bắt một người bình thường không có tu vi cũng không bắt được hay sao? Bắt không được thì trực tiếp giết, không cần lưu người sống. Cách chương.